Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1618 động viên. Mà những người này mới có thể cùng đại hoang chi tử còn có thiên đô quyết tranh chấp thiên hạ. Đi, đương nhiên, nàng cũng không tự giác sẽ nhớ tới xiêm đế thương triều ca cái này ở sau lưng cơ hồ đem tất cả mọi người tính kế ở bên trong biến thái. Nhưng là loại này biến thái cố tình sớm như vậy chết, như vậy chủ tử này liền muốn xuất phát đi. Hồng hoang nơi, Mạc Tử Nguyễn nhìn phía dưới những cái đó bị trói buộc ngục giam người. Tự nhiên là muốn đi, nếu không thể có một cái kết thúc, nàng lại vì cái gì muốn dẫy dụa từ kia tử vong tuyến thượng bò lại tới, ân, nàng lên tiếng. Thanh âm lạnh cả người, Dạ Tưởng Dung rũ mắt, tất cung tất kính, từ Bích Huyền bên kia được đến tin tức. Không trung chi thành gần nhất thập phần an tĩnh, an tĩnh. Mạc Tử Nguyễn cười nhạo, hoàn toàn tương phản. Nó mới là động lợi hại nhất một phương, cương chi thành. Bạch Thư Đường cùng công tử Phù Tô có chút sốt ruột. Bởi vì bọn họ được đến đại ly các nàng ở hồng hoang nơi tin tức. Tất nhiên Đông Đế Thái Nhất cũng sẽ được đến. Như vậy, ta không rõ vì cái gì trong lúc nhất thời tin tức này sẽ truyền bay đầy trời. Hiện tại đại lượng thế lực đều chạy tới hồng hoang nơi. Mục đích đều là vì chặn giết Uyên đại nhân. Hơn nữa cướp đoạt. Cướp đoạt cái gì? Cái này cũng là nghe đồn chi nhất, đại hoang thân thể. Đại hoang di bảo. Hoang tổ lưu lại truyền thừa. Này đó nghe đồn làm cương chi thành có chút không bình tĩnh. Rốt cuộc hiện giờ đương ra làm chủ ngạch Bạch Thư Đường những người này. Giống Mạc Khanh Yên căn bản mặc kệ sự. Mà Tương Vương tước lại là vĩnh viễn đầu gỗ cục đá người. Cuối cùng phụ trách sốt ruột tự nhiên chỉ có thể là bọn họ Lạc, giờ phút này bọn họ liền đứng ở Mạc Khanh Yên nghỉ ngơi nơi bên ngoài chờ. Muốn từ Mạc Khanh Yên nơi đó được đến một ít mệnh lệnh. Cũng hảo yên ổn bọn họ tâm, Mạc Khanh Yên vẫn là xuất hiện. Phía sau đi theo Tương Vương tước, Bạch Thư Đường vừa muốn nói gì. Mạc Khanh Yên liền bày xuống tay. Nói. Chuyện của nàng ta biết, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt người ở là được, nhưng những người đó đại quân đã đi trước hồng. Hoàng nơi, đi thì thế nào? Mạc Khanh Yên sâu kín nhìn về phía Bạch Thư Đường. Chỉ cần nàng hạ lệnh khai chiến, đệ nhị dây ta là có thể đem các ngươi đưa cương chi thành đưa đến hồng hoang nơi, những lời này. Quả thực nghe rợn cả người, Bạch Thư Đường lăng lỏng hạ. Truyền tống trận. Nghe nói không trung chi thành thời điểm, nhưng kia truyền tống trận hẳn là ở Mạc Tử Nguyễn trong. Tay a, chẳng lẽ cương chi chủ cùng Mạc Tử Nguyễn liên hệ thượng? Dù sao các ngươi chuẩn bị tốt người người thì tốt rồi. Mạc Khanh Yên thoáng nâng lên mắt, ánh mắt u trầm mà bình tĩnh, Bạch Thư Đường đám người không dám nhiều lời. Tất cả lui ra, rồi sau đó, Tương Vương Tước nói giọng khàn khàn. Chủ nhân muốn vận dụng hài cốt chi thuyền. Lần này bất động, nó sợ là liền phải hủ bại. Đốn hạ, Mạc Khanh Yên hỏi hắn. A tước, người đi theo ta đã bao lâu? Tương Vương Tước sửng sốt. Hồi tưởng hạ, nói, thuộc hạ nhớ không được. Chỉ biết từ đại hoang thời kỳ bắt đầu kia thật là thật lâu đâu. Bất tử chi thân tuy rằng chọc người hâm mộ, nhưng chết lặng lâu lắm cũng đích xác làm người không thoải mái tương đương quá không được mấy ngày tương đương chúng. Ta hai cái này cứng đờ thân thể liền thật sự nên động nhất động, Mạc Khanh Yên nặng nề phun ra một. Hơi, bên ngoài ao hồ đó là ở nháy mắt hóa thành xương khói, đó là làm cho người ta sợ hãi lực lượng đại. Hoang thân thể, bảo tàng gì đó, vô luận là nào một loại đều đủ để cho thế gian sở hữu tu sĩ đều sinh động kia không? An phận tâm, ai không nghĩ một sớm đắc thế như kia Trường Uyên giống nhau sáng tạo đế đình thịnh thế? Ai không nghĩ giống hắn giống nhau trở thành thế gian này cường đại nhất tôn quý nhất đế vương. Vĩnh thế bị người triều bái. Ai đều tưởng. Cho nên chẳng sợ trung lập các tán tu cũng náo nhiệt lên. Bọn họ muốn làm tán tu sao? Không nghĩ. Chỉ là trời sinh tư bản như thế. Cùng những cái đó trời sinh hậu duệ quý tộc người không đến so. Nhưng là không cam lòng a. Các tán tu tụ tập kia tòa kiếp phù du trong thành. Vưu Phù Sinh đứng ở thành lâu đỉnh, một tay thủ sẵn kiếm, vung tay một hô, có nghĩ cho các ngươi con cháu hậu bối từ đây bị quan lấy vinh quang dòng họ. Từ đây du tẩu thiên hạ nhưng bằng ngươi một cái tên mà chịu người tôn trọng. Có nghĩ làm cho bọn họ vừa sinh ra là có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Có nghĩ sáng tạo một cái lấy ngươi vì thủy tổ gia tộc. Từ đây hương khói không dứt với lịch sử. Tưởng, thượng trục tỷ người vung tay hô ứng. Vưu Phù Sinh chậm rãi câu ra kiếm. Trên thân kiếm lãnh quang lưu chuyển, như vậy. Liền theo ta đi kia hồng hoang. Truy đuổi trên đời này nhất sán lạn lực lượng. Hắn kiếm chỉ hồng hoang nơi phương hướng. Càng là chỉ vào trời cao. Đó là không gì sánh được cường đại cùng tôn quý. Hắn giống một người thần chi. Sắp dẫn theo lâm vào loạn thế hỗn độn bọn họ sáng lập tân thịnh thế. Vưu Tử Quần đứng ở trong đám người. Hốc mắt nóng lên. Mặc kệ lúc này đây xuất trinh bọn họ có thể được đến cái dạng gì kết cục thành bại đều là ngày sau. Sự, dù sao giờ khắc này, nàng vô cùng sùng bái chính mình đến ca ca. Mà ở bên kia Đông Đế Thái Nhất, hắn đứng ở phong hỏa đài thượng, giơ lên tay, Ngô Danh Thái Nhất, nãi đại hoang cửu tử chi nhất. Cái này nãi loạn thế, thế đạo xuống dốc, Ngô đem mang các ngươi đi trước kia hồng hoang nơi. Đoạt thuộc về ta chi vinh quang, ban các ngươi chi thịnh thế. Người chờ, nhưng nguyện tương tùy. Nạc, phía dưới cũng là ô áp áp vô số quân đội. Ngay ngắn trật tự, thống nhất áo giáp. Này đó là Đông Đế đại quân. So với tán tu đàn hỗn loạn đích xác ngay ngắn trật tự thả cùng biêu hãn đến nhiều. Đến nỗi băng đế cũng là cùng Đông Đế Thái Nhất không sai biệt lắm. Đương kia động viên là lúc bày ra ra tới binh lực đó là thống nhất ngay ngắn đến nhiều, kia băng tuyết mênh mang chung. Hàn băng phong lãnh, làm một viên đại tướng phong hàn nhận đứng ở liệt liệt gió lạnh chung. Ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, băng đế hoàng vực chủ nhân trôi nổi nơi đó. Một bộ băng lam tàng bào đem hắn phụ trợ đến giống như băng tuyết tạo hình mà thành đế vương, hắn. Cao cao tại thượng, xúc không thể thành, vô cực vực. Cực đế vô danh không có động viên đại hội, mà là ở một cái trống trải mà tịch liêu trong nhà. Đem chính mình đến một giọt huyết nhỏ giọt một thủy tinh cầu chung. Hình cầu chung quang mang sặc sỡ. Sau đó dần dần hiện lên một nữ tử đến giọng nói và dáng điệu bộ dạng kia phồn hoa mà náo nhiệt. Tết hoa đăng trường nói chung, nàng một tay nắm mảnh khảnh cây gậy trúc, gậy che thắt cổ một chiếc đèn. Theo nàng nhẹ nhàng bước đi. Kia đèn lồng lay động, nhũ màu vàng ánh đèn, phiếm hơi hơi bạch, dừng ở nàng cầm tú trường bào thượng, đuôi tóc thêm hương, nàng quay đầu mỉm cười, ngươi là Uyên ca ca đệ đệ sao? Ngươi lớn lên cũng thật đẹp, vô danh, ngươi tên gọi cái gì? Ngươi biết trường Uyên ca ca thích cái gì sao? Cũng thật đẹp, nhưng vĩnh viễn so không được trường Uyên đẹp. Cũng vĩnh viễn chỉ có thể là hắn đệ đệ, Nguyên Tiêu. Ngươi chừng nào thì mới có thể trở về. Nghe ta nói cho ngươi. Ta là thật sự kêu vô danh đâu. Vì cái gì kêu vô danh đâu. Bởi vì hoang tổ nhất coi khinh ta. Lười đến đặt tên. Đó là kêu vô danh sao. Mà trường Uyên tên trường. Lâu dài vĩnh thế. Bất tử bất diệt Uyên. Long ở vực sâu. Có thể đạt tới thương vũ. Hắn được đến tốt đẹp nhất. Vì cái gì các ngươi đều như vậy thích hắn, hắn cưới phó tình tứ. Ngươi hàm chứa nước mắt vì hắn theo tân lang trang. Hắn muốn này thiên hạ. Ngươi liền vì hắn nhảy hồng hoang hỏa lò. Nguyên Tiêu, ta tốt cũng chỉ là ngươi quay đầu lại nhìn nhìn lại ta mà thôi. Bất quá cũng nhanh. Này một đời, ta sẽ không thua nữa. Thái Nhất, Địch Cửu, Minh Hợi, Kiếp Phù Du. Những người này đều sẽ trở thành thủ hạ của ta bại tướng. Còn có Trường Uyên, ta phải dùng hắn huyết, hắn hồn, làm ngươi trở về. Vô danh chậm rãi quỳ gối kia lạnh lẽo mặt đất, ôm kia thủy tinh cầu. Như vậy mệt mỏi, lại như vậy điên cuồng, đương một màn này Mạc Chiêu Binh mãi mã động viên đại hội thông qua lưu ảnh. Thạch tiếp sóng đến vạn bảo trai bản bộ nơi dừng chân bên trong. Vạn tự mắt lạnh nhìn. Xem xong sau, chỉ vào kia màn hình, đối phía sau những người đó nói, thấy được sao, bọn họ chính là các ngươi địch nhân, giết một người đầu, ta cho hắn an cư lạc nghiệp tiền tài, sát 10 cái, nhưng sáng lập chính mình đến gia tộc. Sát trăm cái ngàn cái vạn cái. Các ngươi có thể quật khởi tư bản liền đến tay. Hắn vung tay áo. Đừng hoài nghi ta vạn tự năng lực. Trên đời này có lẽ không phải ta mạnh nhất, tôn quý nhất, nhưng luận có tiền cùng tài nguyên dự trữ. Trên đời này không người là ta địch thủ. Cái gì kêu tiền tài động lòng người? Cái gì kêu tư bản? So sánh với Vưu Phù Sinh cùng Đông Đế Thái Nhất kia giống thật mà là giả tinh thần thống trị. Vạn tự chưa bao giờ tin này một bộ. Hắn cho vĩnh viễn là vật chất thượng thống trị, sao sao? Đây là người lớn nhất nhược điểm, Đông Hoàng, Vô Cực Vực, Băng Đế, cũng hoặc là thần tộc. Này đó đều là các ngươi địa phương, đốn hạ. Vạn tự nhớ tới người kia đối hắn uy hiếp. Môi một nhấp, nhàn nhạt nói, còn có một cái địch nhân. Nàng kêu Trường Uyên, cũng kêu Quân Tử Ly. Gặp được nàng, hoặc là gặp được nàng người. Giết không tha, thần tộc, không trung chi thành, cầm chỉ qua buông tưới nước hoa hồ. Nhìn về phía sau Tử Vị Ương, hắn đã đi. Đúng vậy, hiện giờ hắn là Thiên Đô Quyết Khâm điểm đệ nhất quân bộ thống soái. Khống chế quyền lợi không ở Nam Xâm dưới. Cũng liền kia địa cung quân đội không thể khống chế cũng vô dụng, cầm chỉ qua một tay. Đỡ tay áo, nhìn về phía bên ngoài kia trọng tố lại rất là tối tăm trầm thấp không trung chi thành, Thiên Đô. Quyết dựa vào không phải kia địa cung quân đội. Cũng không phải không trung chi thành quân đội, đó là cái gì? Ngũ hành hoang sát quân. Một khi hắn khởi động cổ lực lượng này, phía dưới những cái đó động viên chục tỷ trăm tỷ đại quân đều không được việc chúng ta đây. Tử Vị Ương hiện giờ vẫn là nắm chắc không được cầm chỉ qua đối với cái này đại cục dụng tâm cùng thủ đoạn, chẳng sợ nàng đã là hắn đệ nhất tâm phúc, nàng như cũ xem không hiểu hắn, Vị Ương. Người nói này thiên hạ có thể chịu được vài lần như vậy chiến dịch đâu. Đại hoang một lần, đại hoang diệt, lại một lần, lại diệt một lần đi. Tử Vị Ương đối cái này đề tài có vẻ có chút lạnh nhạt. Bất quá sinh linh có luân hồi, thiên hạ này tất nhiên cũng có một cái luân hồi. Triều khởi triều lạc, triều đại thay đổi, kỷ nguyên luân chuyển, đây cũng là vận mệnh. Cầm chỉ qua nhìn về phía nàng. Cười. Cho nên ngươi như vậy bình tĩnh người vĩnh viễn sẽ không thích chiến tranh, ý của ngươi là phía. Dưới những người đó đuổi kịp mặt những người này đều thực không bình tĩnh. Tử Vị Ương Diệp nhìn hắn, như vậy ngươi là bình tĩnh, vẫn là không bình tĩnh. Trước kia rất bình tĩnh, hiện tại không bình tĩnh. Cầm chỉ qua rũ xuống mắt, nhìn trước mắt Mạc Danh khô héo đi xuống hoa lan, bỗng nhiên nhíu mày, bàn tay ở ngực ấn hạ. Nửa ngày, nhẹ nhàng cười, trường bào phết đất, kéo đi rồi. Tử Vị Ương suy nghĩ, chưa xong còn tiếp, hết chương.